Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và buổi trưa ngày hôm nay đến với chuyên mục truyện dài kỳ thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện mà quý vị mong đợi nhất. Đó chính là tập 10, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Nước Mắt Hận Thù đến từ tác giả Trang Bobby. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần cuối của tập truyện trước thì chúng ta đã chứng kiến một lời nhắn mà Tô Anh Nguyệt gửi cho Vũ Quốc Đại, em trai cùng cha khác mẹ của Vũ Đình Phong. Và với nội dung của tin nhắn này thì chúng ta cũng phần nào có thể đoán ra là hai kẻ này đang cấu kết với nhau nhằm thực hiện một kế hoạch nào đó. Vở tập truyện ngày hôm nay thì kế hoạch đó sẽ nhắm vào Vũ Đình Phong cùng với Tiểu An. Và thực sự là nó sẽ khiến cho câu chuyện tình yêu này đứng trước nguy cơ tan vỡ. Vậy thì kế hoạch đó xảy đến như thế nào và cái kết nào dành cho câu chuyện tình yêu này thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 10, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Nước Mắt Hận Thù, tác giả Chabubi qua giọng đọc của anh Sa. Tiểu An nhìn hộp cơm trên tay của Vũ Quốc Đại, thực sự là cổ họng đắng ngắt không thể nào nuốt nổi. Thế nhưng anh còn nằm ở kia. Cô cứ như vậy thì đúng là không có sức chờ đợi anh cho đến khi tỉnh dậy. Cô sợ là chỉ cần mình thiếp đi một chút sẽ không thấy anh nữa. Vậy nên đành nói hai chữ cảm ơn rồi cố gắng ăn vài miếng. Tiểu An vừa xúc miếng cơm thứ hai bỏ vào miệng thì điện thoại của Vũ Quốc Đại reo lên tin nhắn. Vũ Quốc Đại nhìn vào màn hình là Tô Anh Nguyệt gửi đến. Anh cũng kinh đấy, cứ như vậy mà phát huy. Vũ Đình Phong chưa tỉnh lại, nhưng mà mẹ của anh sau khi nhận được điện thoại dường như có việc gấp, vậy nên sao lại cho Tô Anh Nguyệt ở lại, còn mình vội vàng rời khỏi bệnh viện. Sau khi thấy bà đi khỏi thì Tiểu An mới vội vàng đứng dậy đi về phía phòng bệnh. Thế nhưng mà vừa bước đến cửa đã bị anh Nguyệt chặn lại rồi nói: ai cho cô vào đây? Tiểu An ngẩng đầu nhìn anh Nguyệt, cố gắng nén lại cảm xúc tức giận, ánh mắt kiên định nói: tôi muốn vào gặp bạn trai của tôi. Cô không có tư cách gì ngăn cản cả. Tô Anh Nguyệt hơi nhíu mày, mặt thì tỏ rõ sự khó chịu, nhanh chóng đáp: tư cách gì sao? Tư cách tôi là vợ sắp cưới của anh ấy. Như vậy đã đủ tư cách đuổi cô ra khỏi đây chưa? Cô nói cô là vợ sắp cưới của anh ấy à? Cô cưới ai? Mà ai cưới cô vậy? Anh ấy có nói sẽ cưới cô sao? Hay là sao một mình cô ôm ảo tưởng thế? Tô Anh Nguyệt nghe xong tức giận, nghiến răng rồi rít lên: Cô đúng là cái loại mặt dày. Tôi nói cho cô biết, cả đời này cô đừng mong bước chân vào nhà họ Vũ để làm dâu. Con trai nhà người ta là cành vàng lá ngọc, lại bị một đứa ít ơi như cô dụ dỗ sao? Cô nghĩ là người ta sẽ chấp nhận cô sao? Lần đầu tiên gặp anh Nguyệt, Tiểu An cứ ngỡ cô ấy cũng là một người phụ nữ dịu dàng, hiểu chuyện. Nhưng mà sau nhiều lần tiếp xúc thì bây giờ cô đã không còn quá bất ngờ với miệng lưới của cô ta. Tiểu An vốn định làm lơ bởi vì dù sao đây cũng là bệnh viện, anh thì cũng đang nằm một chỗ ở đó. Thế nhưng mà nếu như cứ nhìn quá thì cô cũng không có cơ hội gặp anh. Tiểu An cố tình đẩy anh Nguyệt sang một bên rồi bước vào trong. Tô Anh Nguyệt thấy như vậy tức đến tận cổ, không nuốt nổi cục tức này, định kéo Tiểu An lại thì cô đã xoay người dằn mặt: đừng có động cái tay bẩn của cô vào người tôi. Tôi nói cho cô biết, tôi nhìn mà anh ấy là bởi vì bà là người lớn, là người sinh ra anh ấy. Còn cô không là cái thá gì cả. Cô nói cô là vợ sắp cưới của anh ấy à? Vậy thì đến khi nào cưới thần rồi hắn hay, lúc đấy cô mới có quyền đuổi tôi tránh xa anh ấy. Còn bây giờ cô dựa vào cái gì mà tôi tin cô là vợ sắp cưới của anh ấy? Tô Anh Nguyệt nghe Tiểu An nói như vậy lập tức cứng họng. Tiểu An bình tĩnh đi về phía của anh. Anh vẫn nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài cong cong. Mới bị mất máu nhiều thế nên sắc mặt của anh vẫn chưa tốt cho lắm. Nhưng mà có nhìn kiểu gì cũng thấy anh rất đẹp trai. Tiểu An kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay của anh. Mặc kệ tất cả xung quanh, như thể căn phòng này chỉ tồn tại anh và cô. Anh đã từng hứa với em những gì? Anh còn nhớ chứ? Anh hứa đưa em đi lặn biển, ngắm san hô. Hứa đưa em đi ngắm tuyết rơi. Hứa rất nhiều. Bởi vậy anh phải nhanh chóng khỏe lại thì mới thực hiện được lời hứa đi nhé. Tiểu An vừa nắm vừa xoa tay anh, vừa rơi nước mắt. Cô cứ ngồi như vậy thì thầm với anh đủ điều. Tô Anh Nguyệt đến lúc không chịu đựng được nữa, đành xông đến kéo Tiểu An ra ngoài. Nhưng mà cũng đúng vào lúc đó, Vũ Đình Phong tỉnh lại. Người đầu tiên anh gọi chính là tên cô. Tiểu An. Tiểu An vội vàng đứng dậy, vừa rơi nước mắt vừa cười. Em đây, là em đây. Vũ Đình Phong vừa nhìn thấy cô đã nở ngay nụ cười nhẹ. Anh định đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng mà vừa đưa tay lên, đau quá, khiến anh không nhấc tay được. Mặt thì khẽ nhăn lại vì đau đớn. Tiểu An vội nói. Ấy, anh đừng cử động, để em đi gọi bác sĩ. Không sao đâu. Nhưng mà vì sao em lại khóc thế? Ngốc à, có biết là em lo cho anh lắm không? Anh vẫn còn nhiệm vụ đặc biệt là chăm sóc cho em nữa. Làm sao mà chết dễ dàng như vậy được? Tiểu An bật cười xúc động nhìn anh. Tô Anh Nguyệt đứng ở gần đó, cơ hồ sắc mặt đã sớm chuyển trắng bệch. Một lúc sau đó cô ta chậm rãi lên tiếng. Anh tỉnh ra. Anh thấy trong người thế nào rồi Phong? Vũ Đình Phong liếc mắt nhìn Tô Anh Nguyệt, sắc mặt khó chịu rồi hỏi. Cô đến đây làm gì vậy? Anh có cần thái độ với em như vậy không? Anh có biết là từ đêm qua đến bây giờ em lo cho anh như thế nào không? Tôi không cần cô lo. Tô Anh Nguyệt định lên tiếng thì mẹ của anh từ ngoài bước vào. Bốn người tám mắt nhìn nhau. Mẹ của anh khi nhìn thấy Tiểu An sắc mặt trở nên khó coi. Bà nói: Ai cho phép cô vào đây? Cô ấy không cần ai cho phép cả, bởi vì không có ai cấm được cô ấy đến bên con cả. Anh dứt khoát nói như vậy. Phong, con... Mẹ, chẳng nhẽ con đang bị thế này, mẹ vẫn không hiểu là... Con thực sự không thể nào hiểu được mẹ. Mẹ vẫn muốn cố tình chọc tức con sao? Tất nhiên là không rồi, con nói gì vậy? Nếu là như vậy thì mẹ đưa anh Nguyệt rời đi. Con chỉ cần Tiểu An ở bên con vào lúc này thôi. Phong, con có biết là mẹ lo cho con thế nào không? Cả đêm qua... Mẹ cũng chưa chợp mắt một giây nào cả chỉ vì con đấy. Mà đổi lại bây giờ thì sao? Con lại dám nói những lời như sát mũi vào tim của mẹ à? Mẹ, bây giờ con mệt lắm. Và mẹ cũng đừng để con nói nhiều nữa. Bà nghe như vậy mặc dù tức lắm, nhưng mà vẫn cố gắng nén nhìn lại rồi đáp. Được rồi. Vậy bây giờ con cảm thấy trong người thế nào rồi? Con cảm thấy rất ổn. Mẹ đi gọi bác sĩ đến khám cho con nhé. Hôm nay mẹ có cuộc hẹn quan trọng mà. Mẹ không đi sao? Sức khỏe của con mới là quan trọng chứ. Nói xong thì bà thở dài đi đến gặp trưởng khoa. Sau khi trưởng khoa thăm khám hỏi anh vài câu, thì ông mới thở phào nhẹ nhõm, nở ra nụ cười rồi nói. Như vậy là bây giờ không còn gì để lo lắng nhiều nữa. Gia đình có thể yên tâm cho cậu ấy ở lại bệnh viện điều trị cho đến khi khỏi hẳn. Cảm ơn bác sĩ. Trưởng khoa đi được một lúc, Tiểu An cũng muốn hỏi anh rất nhiều điều nữa. Nhưng mà có mẹ anh ở đây, nên cô không dám hỏi. Thế rồi bất ngờ anh nắm lấy tay của cô, ánh mắt khẩn khoản thiết tha. Ở lại đây với anh nhé. Giọng của anh vẫn còn yếu hơn thường ngày, nhưng mà lại đầy kiên định. Bà liếc mắt nhìn xuống tay con trai, đang nắm chặt tay cô rồi quay lại nói với anh Nguyệt. Thôi bác cháu mình về trước nhé. Tô Anh Nguyệt có một chút ngạc nhiên nhìn bà. Sáng vẻ ngập ngừng lưỡng lự vì thật sự cô ta muốn ở đây. Nhưng mà bà đã nói như vậy, anh thì cũng tỏ thái độ rõ ràng rồi. Nên cô ta không còn lựa chọn nào khác, đành gật đầu. Dạ vâng ạ. Vậy thì anh Phong cứ nghỉ ngơi đi nhé. Em sẽ vào thăm anh sau. Bà cùng với anh Nguyệt đi ra ngoài. Tiểu An nhìn anh, vội vàng kéo ghế ngồi xuống. Trong lòng vừa hạnh phúc lại vừa xúc động. Vừa mới trải qua một đêm không ở cạnh nhau thôi, mà cô cứ ngỡ mình đã trải qua một đời một kiếp. Cô khẽ hỏi. Anh còn đau nhiều không? Anh không đáp, đầu khá lắc nhẹ. Cô nhìn anh, nhìn vết thương trên người của anh đã quấn kín cả băng gạc. Sắc mặt cũng nhợt nhạt trông thấy. Vì thương anh quá nên nước mắt của cô cứ chảy ra. Anh nhìn thấy cô khóc, khó nhọc đưa mấy ngón tay lên má. Đừng khóc nữa, anh không sao mà. Phong, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Cô nhìn anh, còn muốn nói yêu anh mãi. Nhưng mà anh mới tỉnh lại, chắc cũng đói rồi nên liền lấy cháo cho anh ăn. Sau khi ép anh ăn hết tô cháo thì cô nghiêm túc ra lệnh. Bây giờ Thanh vẫn còn mệt nên nằm nghỉ ngơi đi. Khi nào đau quá nhớ bảo em đem gọi bác sĩ nhé. Anh biết rồi. Ngày thứ ba anh nằm viện, Tiểu An đến giao cho cảnh sát quyển sổ bí mật kia mà cô đã lấy ở nhà của Hoàng Trương. Sau khi từ cục cảnh sát trở về, cô đến thẳng bệnh viện. Cô kể cho anh nghe tình hình của Võ Hoàng Trương. Khả năng sẽ là tù chung thân hoặc là tử hình. Cái chết của bố cô sẽ được làm sáng tỏ. Ngọc Trúc đã đồng ý làm nhân chứng. Vũ Đình Phong nghe như vậy thì mỉm cười nói. Chúc mừng em nhé. Vậy bây giờ em có thể chính thức quay trở về lãnh đạo công ty rồi đấy. Mặc dù Võ Hoàng Trương đã bị bắt, nhưng mà nếu như theo số cổ phần thì người tiếp theo lên lãnh đạo công ty sẽ làm cổ đông viên, chứ đâu phải là cô. Tiểu An nghi hoặc nhìn anh. Nhưng mà... Lời của Tiểu An còn chưa nói hết thì anh đã nói tiếp. 57% cổ phần công ty bây giờ đã thuộc về em. Vậy nên em có thể đường đường chính chính lên làm lãnh đạo nhé, cô gái của anh. Là anh đã đứng ra mua lại sao? Đúng như thế. Cổ phần của Võ Hoàng Trương và nửa số cổ phần của cổ đông viên anh đã thu mua xong. Ngày mai thì em hãy đến chủ trì cuộc họp nhé. Vào thời điểm này cô cảm thấy tim mình như muốn tan ra. Từng dòng nước ấm không ngừng dâng trào. Thực sự thì cái cảm xúc lúc này quá lớn lao, khiến cô không thể nào diễn tả bằng lời. Từ trong thâm tâm của cô, thật lòng cô rất biết ơn ông trời đã mang anh đến bên cô. Nếu như không phải anh, cả đời này cô cũng không thể nào yêu thêm một người nào khác. Bởi vậy trong tình yêu, đúng cũng được, sai cũng được, thật là được, sớm cũng được, muộn cũng được, chính xác là được. Chỉ cần yêu nhau thật lòng thì mối tình thứ mấy cũng là tình đầu thôi. Bây giờ thì Tiểu An đã nắm đến 57% cổ phần công ty. Vậy nên theo điều lệ công ty, đương nhiên là cô được nắm chức vụ tổng giám đốc. Ngày hôm sau là buổi họp cổ đông đầu tiên của cô ở chức vụ mới. Tất nhiên là cô vẫn còn quá trẻ và lại là người mới nữa. Thế nên có vài cổ đông bất mãn trong lúc họp. Cô là người đại diện thương hiệu công ty Vũ Sa. Bây giờ cô đòi nhảy lên làm tổng giám đốc. Các người đành nhân lúc công ty có biến cố rồi chiếm lấy công ty sao? Vâng. Chú dù gì cũng là cổ đông của công ty. Tại sao chưa nghe cháu giới thiệu đã có cái kiểu xôn xôn lên như vậy? Giới thiệu với mọi người, cháu là Trần Tiểu An, là con gái duy nhất của bố Trần Quốc Hưng, là người sáng lập và cũng làm cố chủ tịch của công ty này. Cháu có một thời gian làm người đại diện thương hiệu cho công ty Vũ Sa, nhưng mà giờ đây cháu đã lấy lại được số cổ phần mà vốn dĩ làm của cháu và bố cháu. Thế nên đương nhiên việc cháu lên làm tổng giám đốc cũng là lẽ thường tình thôi. Nghe Tiểu An giới thiệu xong một chàng trai như vậy, tất cả những vị cổ đông ngồi bên dưới, ai cũng đều tròn xoe mắt. Vài người từng làm việc với bố cô trước đây lên tiếng. Cái gì? Cô đừng có mà nói dối. Cô không phải là Tiểu An. Tiểu An không giống như thế này. Và lại con bé đã mất rồi cơ mà. Tiểu An cười khổ, kể lại những ấm ức mà mình đã phải chịu đựng. Và kể sơ qua mọi chuyện cho mọi người nghe, để hiểu được. Nghe cô kể thì đa số đều im lặng. Thế nhưng mà có vài cổ đông vẫn chưa buông tha cho cô, bắt bẻ tiếp. Biết là như vậy, nhưng mà cô còn quá trẻ, năng lực có hạn. Chúng tôi cần người có năng lực để điều hành công ty. Làm sao chúng tôi đảm bảo đầu tư vào đây tiếp có lãi được? Hơn nữa thì công ty đang là trung tâm của cơn bão như thế này. Cháu thấy là chú cũng đâu quan tâm năng lực thực sự của người lãnh đạo như thế nào đâu. Cái mà chú quan tâm là tiền vào túi của chú được bao nhiêu thôi. Bằng chứng là Võ Hoàng Trương đã thất bại trong rất nhiều hợp đồng lớn. Nhưng bởi vì anh ta đã lấy tiền bất hợp pháp của mình bù vào số tiền lỗ của các chú, Vậy nên chú mới nhắm mắt cho qua mà. Cổ đông kia bị Tiểu An nói thẳng thì tức đến tím tái cả mặt mày, không nói lại được nữa. Cô liếc mắt nhìn các cổ đông một lượt, sau khi thấy bọn họ không nói gì nữa thì mới bắt đầu triển khai cuộc họp. Lúc họp xong, Vy mang nước cam đến cho cô. Chị uống đi. Ơn rồi, chị đã quay trở lại. Thời gian chị không có ở đây. Em có làm việc ở đây không? Dạ không ạ. Em qua công ty Vũ Sa làm việc. Tối qua thì sếp gọi em sang hỗ trợ chị. Thế nên hôm nay trước khi đến đây, em mua sắn cà mép cho chị đấy. Cảm ơn em nhé. Ôi giời, em có làm được gì đâu mà cảm ơn. Mà công nhận lúc nãy, nhìn chị oai thật đấy. Còn bé này. Thôi được rồi, làm việc đi. Tuân lệnh sếp. Vì ngày đầu tiên nhận chức vụ mới, cộng thêm công ty đang trên lùm xùm vì Võ Hoàng Trương gây ra, thế nên Tiểu An bận tối mắt tối mũi. Mặc dù muốn đến viện với anh lắm, thế nhưng mà không được. Buổi tối, sau khi bàn bạc lại cách giải quyết và phát triển công ty trong thời gian tới, cùng với vài cổ đông, thì Tiểu An lập tức bắt xe đến thẳng bệnh viện. Cô vừa bước chân đến trước cửa phòng thì nhìn thấy mẹ của anh đang ngồi bên cạnh. Hai mẹ con đang nói điều gì đó. Cô định xoay người lại thì tiếng mẹ của anh cất lên. Thế rốt cuộc là con bé đó có điểm gì tốt mà con lại cứ sống chết yêu nó như vậy? Con yêu cô ấy không vì điều gì cả, đơn giản là yêu thôi. Ở bên cô ấy con thật sự rất hạnh phúc và vui vẻ. Con tin rằng mẹ cũng sẽ mong con trai của mình được vui vẻ hạnh phúc, đúng chứ? Con bằng lòng đánh đổi tất cả để được bên nó sao? Tất nhiên, dù là mạng sống này mà. Nghe anh nói như vậy, ánh mắt của bà 3 phần đau lòng, 7 phần bất lực nhìn anh. Giọng nói của bà cũng lạc đi. Mẹ đã sinh ra con, nuôi con lớn bằng tất cả tình yêu thương của mẹ. Vậy mà tại sao lúc nào con cũng nhất quyết làm theo ý của mình vậy Phong? Con biết không, nếu như bố con biết con nhất quyết sống chết bên cô ta như vậy, ông ấy sẽ không thích đâu. Một khi ông ấy không thích thì cái chức tổng giám đốc hiện tại con đang ngồi sẽ bị lung lay đấy. Tại sao mà mẹ cứ phải quan tâm đến cảm xúc của ông ấy như vậy? Ông ấy đã bao giờ quan tâm đến cảm xúc của mẹ chưa? Mẹ nghĩ là con ngồi được vào chiếc ghế tổng giám đốc đó đơn giản là bởi vì con là con của bố à? Mẹ nhầm rồi đấy. Là bởi vì từ ngày con về công ty đã đem lại lợi nhuận công ty tăng trưởng vượt bậc, là nhờ năng lực thực sự của con. Cuộc đời của con chưa từng cầu xin ai điều gì, cũng chưa từng cầu xin mẹ điều gì. Nhưng hôm nay con cầu xin mẹ, mẹ để cho Tiểu An được yên đi, và cũng đừng xúc phạm cô ấy nữa. Cô ấy chưa bất hạnh đủ rồi. Chuyện tình cảm của con mẹ cũng đừng can thiệp. Con đã trưởng thành rồi, con tự biết ai là người xứng đáng đi cùng con đến hết cuộc đời. Bà im lặng nhìn anh, hai hốc mắt sớm đỏ hoe. Anh nhìn bà rồi nói tiếp. Mẹ, mẹ cứ thử mở lòng với cô ấy một lần đi mẹ. Thế nếu như mẹ không mở lòng thì sao? Thì cũng không sao cả, con vẫn quyết tâm bên cạnh cô ấy. Nếu như mẹ chấp nhận mở lòng thì mẹ sẽ có thêm một người con gái gọi mẹ bằng mẹ. Còn nếu như không thì con nguyện không lấy ai cả. Còn mẹ cũng hiểu tính con mà. Bà nhìn anh, vẻ mặt cũng dần nguôi ngoai, nhưng mà cũng không nói gì nữa. Lúc thấy bà đứng dậy chuẩn bị ra về, cô vội vàng chạy trốn vào một góc để bà không nhìn thấy. Sau khi bà đi khỏi rồi, cô mới bước vào phòng. Trên môi nở ra nụ cười hạnh phúc. Không hiểu vì sao, từ lúc nghe xong cuộc nói chuyện kia, cô cảm thấy lòng mình lâng lâng lạ thường. Vũ Đình Phong cười nhẹ rồi hỏi, em về rồi sao? Dạ vâng, anh đã ăn gì chưa? Mẹ vừa mang đồ ăn đến cho anh đấy. Dường như là mang luôn cả phần của em, nên anh thích nhiều đồ ăn lắm. Tiểu An biết anh cố tình nói như vậy để động viên cô thôi, nhưng mà cô vẫn cảm thấy vui lắm. Cô cười tít cả mắt, sắp đồ ăn xuống bàn nhỏ để trên giường. Vừa ăn cô lại vừa kể cho anh nghe chuyện ở công ty. Anh nghe xong thì mới bảo, ai mà dám bắt nạt vợ anh, anh sẽ không tha cho người đó. Ai là vợ anh chứ? Thì em chứ ai? Mấy hôm nữa anh xuất viện thì mình làm đám cưới nhé. Anh là đang cầu hôn em đấy à? Thế anh nói trước như vậy, còn nhất định anh sẽ cho em một màn cầu hôn cũng như lễ cưới hoành tráng. Tiểu An xúc động nhìn anh, cô nhẹ giọng rồi đáp. Ngốc à? Em đùa vậy thôi. Em cũng không cần gì hào nhoáng cả đâu. Chỉ cần được bình bình yên yên bên anh thôi. Hai người mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau. Cả hai đã từng yêu, đã từng đau khổ vì tình yêu, nhưng mà cuối cùng đã tìm được nhau giữa biển người mênh mông. Tất cả mọi thứ dành cho người ấy chẳng kịp có ranh giới rõ ràng, chẳng kịp phân định được là yêu, là thương hay là cảm nắng. Chỉ biết nếu như không có người đó bên cạnh thì cuộc sống trở nên không còn ý nghĩa. Thế rồi thời gian trôi qua như nước chảy mây bay. Nửa tháng sau thì anh được xuất viện về nhà. Mấy ngày trước Tiểu An có nói chuyện với mẹ của anh rồi. Hôm qua bà có sẵn cô ở nhà làm cơm tạo bất ngờ cho anh về, còn bà sẽ đến bệnh viện đón anh. Ban đầu cô nghe như vậy có một chút lấn cấn, nhưng mà thấy bà đã mở lòng với mình thì cũng tốt lắm rồi, đành đồng ý. Sáng sớm nay cô dậy sớm đi chợ mua đồ. Lúc đi trở về cô thấy Vũ Quốc Đài ở nhà. Cô ngạc nhiên hỏi. Anh... Hôm nay anh Phong về nên tôi ghé qua. À vâng. Mà cô định nấu gì vậy? Tôi phụ giúp nhé. Không cần đâu. Một mình tôi làm cũng được mà. Cứ để đấy tôi phụ cô cho nhanh. Tiểu An không đồng ý, thế nhưng mà Vũ Quốc Đài cứ sấn vào bếp để phụ. Thỉnh thoảng, anh ta cũng kể chuyện của mình và Phong ngày còn bé. Thế nhưng mà Tiểu An dường như không mấy quan tâm. Làm được một lúc thì cô bắt đầu khát nước. Vũ Quốc Đại sẵn cốc nước trên bàn đưa cho cô. Tiểu An cũng không nghi ngờ gì mà nhận lấy uống. Nhưng mà được một lúc cô thấy bắt đầu chóng mặt nên dừng tay một lát. Vũ Quốc Đại lên tiếng hỏi. Cô sao vậy? Tiểu An ngước mắt nhìn Vũ Quốc Đại. Chờ được một phút thì bỗng dưng hai mắt tối sầm lại rồi ngất đi. Cho đến khi cô tỉnh dậy bởi tiếng nói vọng lớn, mở mắt ra thấy mình đang nằm trên phòng. Quần áo trên người cũng không còn gì cả. Mà bên cạnh còn có một người không mặc quần áo, chính là Vũ Quốc Đại. Nhìn thấy Vũ Quốc Đại, cô giật bắn cả mình, hoảng hốt bật dậy, dồn đến nỗi không nói nên lời. Tiểu An còn chưa kịp mặc quần áo thì bên ngoài cánh cửa đã mở ra. Cô nhìn thấy anh và mẹ của anh đang tròn xoe mắt nhìn mình. Cả miệng cô cứng ngắc. Bây giờ không biết giải thích sao cho hai người hiểu. Bà thì quát lớn. Cái gì thế này? Hai người. Hai người làm cái gì ở phòng con trai tôi thế? Rồi thì bà chỉ thẳng vào mặt của cô rít lên. Cô đúng là cái ngữ không ra gì cả. Tôi bảo cô ở nhà nấu cơm, chứ không phải để cô lăng loàn với đàn ông như vậy. Ôi giời à, đẹp mặt chưa? Lúc này thì Vũ Quốc Đại mới lờ mờ tỉnh dậy. Vũ Đình Phong nhìn anh ta, mặc kệ vết thương, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Anh không nói không rằng lao đến, rồi dùng sức đấm cho Vũ Quốc Đại một trận, khiến anh ta chảy cả máu mồm. Thằng khốn này! Anh, nghe em giải thích đã. Là cô ấy lao vào em. Cầm ngay cái mồm thối của mày đi. Đồ cặn bã. Vũ Đình Phong mặc kệ băng gạc vẫn đang thấm máu, dùng sức lực đấm liên tiếp túi bụi vào mặt của Vũ Quốc Đại. Bà thấy như vậy cũng chạy đến ngăn con trai nhưng không được. Tiểu An cuối cùng mới hoàn hồn một chút, dùng hết sự tự trọng còn sót lại lên tiếng. Anh đừng đánh anh ta nữa, đừng đánh nữa. Cả người Vũ Đình Phong bỗng chốc khựng lại. Anh liếc mắt nhìn về phía cô, ánh mắt vừa đau đớn vừa hy vọng cô giải thích điều gì đó. Thấy cô không nói gì cả, anh lại càng thất vọng. Cuối cùng thì thều thào hỏi một câu. Là hắn cưỡng bức hay là ép buộc em có phải không? Tiểu An bật khóc, nước mắt ướt nhòe chảy dài hai bên má, lồng ngực thì đau đến thắt lại, tưởng chừng như không thở được. Tiểu An thực sự không hiểu là mình đã làm sai điều gì. Vì sao lại đến nông nỗi này? Vì sao lại xảy ra chuyện kinh tởm như thế? Nước mắt chảy xuống miệng, mặn chát, đắng ngắt, nhưng mà cũng không bằng nỗi đau cay đắng trong lòng của cô. Cảm giác bất lực, vô vọng, chậm uất bùa vây lấy tâm trí. Dù cho cô không muốn chấp nhận, nhưng mà sự thật thân xác cô đã phản bội anh thật rồi. Cô không đủ dũng khí để đối diện với anh nữa, và càng không thể bên anh nữa. Bà nhìn hai người rồi lên tiếng. Giờ này mà mày còn có ý định bao che cho nó sao? Nó là con đàn bà, ti tiện đấy. Nó không xứng với con nữa đâu Phong à. Nó vừa ngủ với chính em trai của con đấy. Bà còn chưa kịp nói xong thì anh đã ngắt lời. Anh quát lên khiến Tiểu An giật bắn cả mình. Cô cắn chặt môi nín khóc. Hít một hơi thật sâu để giọng nói thôi run rẩy. Cuối cùng cô nói. Em xin lỗi. Em không xứng với anh nữa đâu. Nói xong cô đành xoay người bước đi thì bất chợt anh nắm lấy tay của cô. Khoảnh khắc đó trái tim cô như vỡ vụn thành trăm mảnh. Hai người bốn mắt đau khổ nhìn nhau. Mà một lúc sau cô từ từ gỡ tay của anh ra khỏi tay mình. Mình chia tay đi. Anh lùi về phía sau một bước. Trái tim anh đau đớn dường như đang dần dần bị hủy diệt. Nhìn bóng dáng của cô khuất dần, anh rất muốn chạy theo. Tự nhiên mà không hiểu vì sao đôi chân lại chôn chặt tại chỗ. Có lẽ anh đau đến nỗi không có sức mà bước đi nữa. Tiểu An bắt vội chiếc taxi chạy về hướng nào cô cũng không rõ. Chỉ biết khóc như ngày mai là ngày tận thế. Lòng cứ từng cơn đau quặn thắt. Hóa ra cảm giác đau lòng nhất chính là thế này sao? 3 ngày sau, trong lúc Tiểu An vẫn còn ngồi thu lu dưới một góc trong căn phòng nhỏ, ánh điện mờ mờ chiếu xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Cô cố gắng nhớ lại mọi chuyện của ngày hôm đó. Thế nhưng mà càng nhớ, đầu lại càng đau. Thế rồi tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Tin nhắn hiện đến một bức ảnh của anh đang ôm Tô Anh Nguyệt. Điện thoại buông thõng xuống nền đất lạnh lẽo. Ngày mà cô ấy đau lòng nhất không phải là một ngày mưa buồn. Ngày mà cô đau nhất là ngày mà cô ấy nhận ra. Cô ấy không còn lý do nào để bên cạnh người đàn ông cô yêu nữa. Một lúc sau đó bỗng nhiên cô ấy mỉm cười. Như vậy cũng tốt. Cũng tốt mà. Hóa ra đau khổ thực sự là mỉm cười tác thành cho người đó. Uống cạn ly rượu đắng mà vẫn khen ngon. Từ ngày nhấm nháp vị chát mà vẫn phải khen bùi. Ngoại truyện 1. Một năm sau, công ty Đại Phát bây giờ chuyển đổi về lại cái tên ngay từ đầu vốn dĩ của nó, Long Thành. Từ một năm nay, sau biến cố thì cuối cùng Tiểu An cũng đã đưa công ty trở thành công ty đá quý phát triển nhất nhì trong nước. Tiểu An vừa tham gia khóa học nâng cao bên Ý trở về. Vừa xuống đến sân bay, cô lập tức đi thẳng đến công ty. Tiểu An diện một chiếc váy trắng vừa vặn ôm lấy cơ thể quyến rũ. Đôi chân cô mang đôi giày cao gót 10 phân. Từng bước đi vô cùng kiêu sa tự tin. Mỗi bước chân của cô đều khiến mọi người liếc nhìn bởi thần thái sang chảnh, tràn đầy năng lượng, tràn đầy sức sống. Mỗi khi gặp ai đó cúi đầu chào mình, cô đều nở ra nụ cười hiền dịu để đáp lại. Thư ký vừa thấy cô đã vui mừng nói: "Ôi, sếp về rồi sao?" "Chị cũng vừa về đến, chuẩn bị hợp đồng chiều, chị đi ký với đối tác nhé." "Ơ, thế sếp không nghỉ ngơi à?" "Không đâu, chị không mệt." "Dạ vâng ạ, vậy thì để em đi pha cà phê cho sếp nhé." "Cảm ơn em. Nhưng mà thôi không cần đâu. Em cứ ra ngoài làm việc đi." "Dạ vâng ạ." Cô thư ký chần chừ lưỡng lự vài giây chưa muốn đi. Tiểu An thấy như vậy thì ngước mắt hỏi: "Sao vậy?" "Dạ không ạ. Chỉ là em thấy hôm nay sếp đẹp quá." "Con bé này. Tôi không nhớ là ngày thường chị xấu lắm à?" Tiểu An bật cười hỏi như vậy. "Ôi, không có. Sếp là hoa hậu của công ty này cơ mà. Ai mà bảo sếp xấu thì bị đuổi." "Thôi được rồi cô nương, không cần phải nành chị đâu. Ra ngoài làm việc đi nhá." "Tuân lệnh sếp." Tiểu An vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi cho đến khi cô thư ký rời khỏi thì nụ cười mới tắt hẳn. Cô bắt đầu bật máy tính lên, bắt đầu vùi đầu vào công việc. Cuộc sống của cô 365 ngày qua cũng không có gì đặc biệt cả. Mọi thứ xoay quanh cũng chỉ liên quan đến công việc. Vừa bật thông báo, Tiểu An đã thấy tin tức Vũ Đình Phong chính thức nắm giữ chức chủ tịch tập đoàn công ty Vũ Gia. Đọc xong tin tức này, bà chữ Vũ Đình Phong bỗng trông khiến cả người của cô khựng lại. Trong trái tim mơ hồ dâng lên cảm giác quen thuộc. Vũ Đình Phong, người đàn ông mà có lẽ cả đời này cô cũng không thể quên. Hai người đã từng điên cuồng để có được nhau. từng điên cuồng giữ lấy, thế mà đến sau cùng vẫn phải rời xa. Điều đau lòng hơn hết là xa nhau không phải vì hết yêu, mà xa nhau nhưng trong tim vẫn còn rất yêu. Có những khoảnh khắc cô nhớ anh đến nỗi chỉ muốn lôi anh ra khỏi giấc mơ, ôm anh thật chặt, nhẹ nhàng nói: em nhớ anh rất nhiều. Thế rồi tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Tiểu An giật mình bừng tỉnh, chậm chạp với tay lấy điện thoại. Cô hít một hơi thật sâu, thu lại vẻ đau khổ trong đáy mắt, cất giọng nói: alo. Ôi ơn rồi, anh đã liên lạc được cho em rồi, em còn nhớ anh không vậy? Ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp của người đàn ông khiến Tiểu An dừng lại vài giây. Sau đó cô liền nở ra nụ cười tươi hỏi lại: bác sĩ Dương, có phải là bác sĩ Dương không? Em giỏi đấy, cũng may mà em không quên anh. Ôi, em làm sao mà quên anh được. Dạo này anh thế nào? Cuộc sống tốt không? Đã lấy vợ chưa vậy? Ôi, anh không biết là nên trả lời câu nào của em trước đấy. Nhưng mà anh nghĩ là chúng ta cần một cái hẹn cụ thể đấy. Thế em có rảnh không? Dạ, bây giờ thì em cũng không rảnh cho lắm. Nhưng mà em sắp xếp thì vẫn có thể gặp được anh. Thôi, em làm việc đi. Bây giờ làm giám đốc rồi chắc là bận lắm. Hẹn em cuối tuần mình gặp nhau nhé. Dạ vâng ạ. Quán 501 em nhé. Dạ vâng. Nói xong Tiểu An mỉm cười tắt máy. Một lát sau đó thư ký đi vào đưa cho cô một hợp đồng. Em quên mất, có một hợp đồng cần ký gấp. Bên đối tác nói 8 giờ tối nay anh ấy phải đi sang thành phố C rồi. Chị xem qua giúp em nhé. Thư ký đặt hợp đồng lên bàn rồi đẩy về phía Tiểu An. Khi nhìn thấy bản thảo hợp đồng thì Tiểu An nhìn kỹ tên công ty, đọc các điều khoản một lượt rồi cô hỏi: hình như là công ty này mới mở trung tâm thương mại lớn nhất ở thành phố C à? Dạ đúng rồi à. Họ muốn hợp tác để bán các sản phẩm bên mình chà. Họ nói là họ có rất nhiều lời mời hợp tác, nhưng mà lại rất thích mẫu má bên mình. Được rồi, vậy thì em liên hệ với họ giúp chị nhé. Hẹn mấy giờ à sếp? Ngay bây giờ cũng được. Vâng à, vậy em liên lạc xong em báo với chị nhé. Cảm ơn em. Thế rồi một lúc sau, thư ký báo đối tác hẹn ở nhà hàng cách công ty 5 cây số. Tiểu An tự mình lái xe đến điểm hẹn. Lúc cô đến nơi đã nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ vest màu xanh than đời sẵn. Vừa nhìn thấy Tiểu An, người đàn ông đó đứng lên lịch sự chào hỏi: chào giám đốc An, mời cô ngồi. Anh là giám đốc Tuấn sao? Đúng rồi, là tôi. Rất vui được gặp cô. Tiểu An mỉm cười bắt tay với giám đốc Tuấn. Hai người nói chuyện sát sao vài câu rồi bắt đầu vào công việc chính. Tiểu An giới thiệu cho anh ta về các sản phẩm bên mình. Sau một hồi bàn bạc và thương lượng thì giám đốc Tuấn gật đầu hài lòng. Tôi không ngờ là ông trời lại ưu ái một người quá đấy. Cô An vừa xinh đẹp vừa tài giỏi thế này, bảo sao mà cậu... Nói đến đây thì giám đốc Tuấn dừng lại. Tiểu An nghi hoặc nhìn anh ta. Anh ta cười cười giải thích: bảo sao mà các giám đốc khác chết như rơm rạ dưới chân cô ấy. Giám đốc Tuấn quá lời rồi. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh đã dành lời khen cho tôi. Vậy chúng ta thống nhất ký hợp đồng nhé. Dạ vâng ạ. Tiểu An vừa đặt bút xuống ký thì giọng nói của giám đốc Tuấn vang lên: sếp Phong, anh cũng đến nhà hàng này dùng bữa sao? Vừa nghe đến đây thì trái tim Tiểu An bỗng nhìn như bị ai đó gõ mạnh một cái. Theo phản xạ cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đang đứng cách mình vài bước chân. Vào giây phút đó cô không biết nói gì hay làm gì, chỉ đành người mở to mắt nhìn anh. Sau một năm trời nhìn anh vẫn như vậy, vẫn phong độ đẹp trai như ngày nào. Trên người vẫn tỏa ra hương nước hoa mà cả đời này cô không quên. Vũ Đình Phong cũng chăm chú nhìn cô. Sắc mặt của anh không có bất kỳ cảm xúc gì cả, chỉ riêng ánh mắt là thâm sâu như biển. Anh chỉ nhìn cô vài giây rồi quay mặt đi hướng khác, hoàn toàn cứ như cô là người xa lạ. Tiểu An thấy như vậy cũng xấu hổ, vội vàng cụp mắt xuống, đặt tay viết nốt nét chữ còn lại mà khiến cô run run. Giám đốc Tuấn thấy thái độ của hai người như vậy thì khẽ cười rồi hỏi: giám đốc Phong, đúng là thật tình cờ gặp anh ở đây. Quả nhiên làm như lời anh nói. Cô... Giám đốc Tuấn còn chưa nói hết lời, anh đã chen ngang. Tình cờ thật đấy. Anh đến đây lâu chưa? Hay là ngồi xuống đây một chút đi. Xin lỗi nhé, tôi bận rồi. Hẹn anh khi khác vậy. Nói xong, anh liền xoay người bước đi. Tuy rằng chỉ gặp lại nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thế nhưng mà trong tim cả hai bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hoài niệm về quá khứ. Rất nhớ những ngày tháng bên nhau trước đây. Có đôi khi, bước qua những góc phố quen thuộc, thấy những cảnh quen thuộc, đột nhiên lại nhớ đến khuôn mặt của một người. Bỗng dưng rất muốn khóc, nhưng mà không khóc nổi, vì nước mắt đã sắp cạn kiệt rồi. Còn nhớ những ngày mới xa nhau, chưa có một đêm nào cả hai có một giấc ngủ trọn vẹn. Có những lúc chìm vào trong đêm khuya tĩnh lặng, nỗi đau gặm nhấm thấu tận xương tủy. Và rồi khi ấy hai người cũng nhận ra, bản thân đã đánh mất chính mình rồi. Có lẽ từ nay về sau, cho dù trời nghiêng, đất ngả, thì cũng không thể gặp được một người khiến mình yêu như vậy nữa. Sau khi xoay người bước đi, Vũ Đình Phong di chuyển về phía thang máy. Trong đầu của anh liên tục xuất hiện gương mặt của cô, khiến cho anh không thể nào tiếp tục vào công việc. Gương mặt của anh lạnh lùng, hai tay xỏ túi quần. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, anh nói với trợ lý. Trông à, hủy cuộc hẹn với khách hôm nay giúp tôi nhé. Sếp, nhưng mà chẳng phải chúng ta đã đến đây rồi sao? Anh không trả lời, mà chỉ liếc một cái khiến trợ lý gật đầu. Dạ vâng thưa sếp. Trên xe trở về, Vũ Đình Phong cảm thấy lòng của mình nóng san, cảm giác nhức nhối lan tỏa toàn thân. Anh kéo cà vạt cho dễ thở, trợ lý ngập ngừng một hồi mới dám lên tiếng. Sao sếp không nói cho cô An biết những gì sếp làm cho cô ấy một năm nay vậy? Vũ Đình Phong không hề trả lời, sáng vẻ mệt mỏi nằm dựa vào ghế xe, đôi mắt nhắm nghiền lại. Có trời mới biết là một năm qua anh đã phải khổ sở ra sao để khống chế trái tim. Có trời mới biết anh nhớ cô thế nào. Có trời mới biết nhìn thấy cô trước mặt nhưng mà không thể nào ôm cô vào lòng khiến anh nhức nhối. Tình cảm của anh dành cho cô suốt một năm nay chưa bao giờ vơi đi, thậm chí là nỗi nhớ cứ lớn lên từng ngày. Chỉ là bây giờ anh chưa thể nào bên cô được. Về đến nhà, Vũ Đình Phong liền cởi bỏ chiếc áo vest quăng vào một góc. Sau đó anh lấy một chai rượu vang đắt đỏ ở trên kệ, đau khổ uống hết một hơi dài. Thế rồi bất chợt, một bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy ly rượu vang trên tay của anh, thở dài rồi nói. Anh lại uống rượu rồi. Anh có biết như vậy là hại sức khỏe không? Vũ Đình Phong ngước mắt nhìn thấy gương mặt của Tô Anh Nguyệt, trong ánh mắt tràn ngập sự chán ghét và coi thường. Ai cho phép cô vào nhà của tôi vậy? Phong, tại sao anh cứ như vậy nhỉ? Không nhẽ là một năm qua những gì em làm cho anh chưa đủ sao? Vũ Đình Phong nhếch môi cười lạnh một cái, sau đó lạnh lùng đáp. Cả đời này cô có làm cái gì cho tôi đi chăng nữa cũng không bao giờ thuận mắt tôi. Những việc mà cô và thằng Đài đã làm, cô nghĩ là tôi không biết à? Khôn hồn, còn nói lại với thằng khốn đấy, chuẩn bị đồ đạc cuốn xéo khỏi nhà họ Vũ đi. Phong, cút ngay đi. Vũ Đình Phong tức giận trợn trừng mắt nhìn Tô Anh Nguyệt. Trước thái độ đó của anh, cô ta cũng không thể nào kiên nhẫn thêm được nữa. Đau lòng, nước mắt ngắn dài rời khỏi nhà. Cô ta tự hỏi, rốt cuộc làm Tiểu An có gì mà lại khiến anh nặng tình như thế? Rốt cuộc cô ta có điểm gì kém so với Tiểu An? Một năm qua, cô ta đã phải từ bỏ rất nhiều cơ hội để lưu diễn bên nước ngoài, chỉ vì muốn gần anh. Nhưng mà kết quả thì sao? Càng ngày, anh lại càng khinh thường cô. Ngay cả một ánh mắt tử tế dành cho cô cũng không hề có. Tô Anh Nguyệt mang theo tâm trạng tồi tệ trở về nhà. Vừa bước vào đến cửa đã nhìn thấy Vũ Quốc Đại ở đó. Tô Anh Nguyệt nhíu mày hỏi. Cậu đến đây làm gì vậy? Về đi, kẻo người khác nhìn thấy đấy. Chị vừa từ chỗ anh ta về sao? Tô Anh Nguyệt không trả lời. Vũ Quốc Đại đưa tay lau nhẹ khóe mi cho Tô Anh Nguyệt, giọng nói vô cùng yêu thương. Anh ta đuổi chị về, rồi bây giờ chị lại đuổi tôi về. Kẻ bị đau lại muốn làm người khác đau. Cậu nói linh tinh gì vậy? Chị cũng thừa biết mối quan hệ của hai chúng ta là gì mà. Tại sao lại cứ cố chấp bên anh ta như vậy? Bởi vì tôi yêu anh ấy. Thế còn tôi thì sao? Tô Anh Nguyệt khờ người lại, ánh mắt lảng tránh đi nơi khác, thở dài rồi nói. Chúng ta chỉ là trên quan hệ hợp tác thôi. Thế có mối hợp tác nào trên giường không vậy? Vũ Quốc Đại! Tô Anh Nguyệt nóng dần rồi quát lên như thế. Một năm qua, chỉ nỗ lực để được ở bên cạnh anh ta. Nhưng mà đổi lại kết quả, ngay đến nửa cái liếc mắt cũng không thèm nhìn chị. Có đáng không vậy? Đáng. Đáng chứ. Hôm nay anh ta chính thức lên làm chủ tịch rồi đấy. Tôi biết rồi. Vị trí của tôi trong tập đoàn cũng không còn lâu nữa đâu. Bây giờ đến bố của tôi cũng không bảo vệ được tôi nữa rồi. Tôi muốn sang Pháp định cư. Chị đi cùng tôi nhé. Cậu điên à? Làm sao mà tôi theo cậu được? Chị không thấy là tất cả những việc anh ta đang làm là muốn trả thù chúng ta sao? Anh ta không đơn giản đâu. Chúng ta đã đồng đến giới hạn của anh ta rồi đấy. Nếu mà cứ như vậy thì cũng không yên thân đâu. Tô Anh Nguyệt nhìn Vũ Quốc Đại tức giận rồi quát. Hôm nay cậu sao vậy? Nói những lời không đâu ấy. Tôi sẽ không đi đâu cả. Nếu như thích thì cậu đi một mình đi. Ừ. Nếu như vậy thì tôi sẽ nói cho anh ta biết. Người suối tôi ngủ cùng với Tiểu An hôm đó là chị. Tôi nghĩ chắc là anh ta sẽ vui khi nghe tin tôi cũng chưa làm gì được cô ta cả. Tô Anh Nguyệt nghe xong ánh mắt hoang mang cực độ. Sau đó không nghĩ ngờ gì nhiều cả. Cô ta liền kiếng chân hôn lên đôi môi của Vũ Quốc Đại. Cả hai người bắt đầu cuốn vào ngọn lửa dục vọng. Áo váy từ từ rơi xuống sàn. Đầu óc của Tô Anh Nguyệt vẫn còn rất tỉnh táo để nói một câu. Đừng nói cho anh ấy biết sự thật. Nếu không, tôi và cậu chấm dứt từ đây. Tôi biết rồi. Tôi sẽ không nói. Cuối tuần hôm ấy, Dương đến thành phố A. Anh và Tiểu An hẹn gặp nhau ở quán 501. Một năm không gặp, Dương cũng không khác là bao. Vẫn đẹp trai phong độ như ngày nào. Tiểu An mỉm cười rồi bảo anh. Hình như là ông trời bỏ quên tuổi tác của anh ấy nhỉ? Còn ông trời thì ưu ái cho em quá. Càng ngày lại càng xinh đẹp như vậy. Nhưng mà anh nhìn thì em hơi gầy đi nhá. Em không gầy đâu. Em giảm cân để mặc gì cũng xinh ấy. Dương bật cười nhìn cô. Ban đầu hai người chỉ hỏi vấn đề liên quan đến cuộc sống của nhau trong một năm qua. Ngay Dương kể thì cô mới biết anh cô mới đi học lấy bằng thạc sĩ bên Singapore. Hiện tại anh vẫn chưa lấy vợ và vẫn còn độc thân. Tiểu An cũng chia sẻ với anh về cuộc sống của mình. Vừa nói cô vừa mỉm cười, tỏ ra là mình rất ổn. Thế nhưng mà tận sâu trong ánh mắt ấy là một nỗi buồn vô hạn. Hai người cứ như vậy vừa ăn vừa nói chuyện như thể quên trời quên đất. Cuối cùng đến lúc gần về rồi thì Dương mới nói. Phòng đã lên chức chủ tịch tập đoàn rồi đấy, em biết chưa? Mỗi lần khi ai đó nhắc đến tên của anh lại khiến trái tim cô đau nhói. Tiểu An khựng người lại. Rồi gật đầu đáp. Dạ vâng. Em cũng mới đọc tin tức hôm qua. Viện thẩm mỹ nó vẫn hoạt động bình thường. Nhưng bây giờ không còn thời gian phẫu thuật cho ai cả. Cùng lúc điều hành hai công việc thì sẽ rất mệt mỏi. Dạ vâng ạ. Anh ấy giỏi mà. Dương nhìn Tiểu An. Anh trầm ngâm một lúc rồi dứt khoát hỏi tiếp. An à. Em vẫn còn yêu Phong rất nhiều có phải không? Tiểu An nghe xong bỗng nhiên đỏ bừng cả mặt. Trái tim cô đập rất nhanh. Ngập ngừng một hồi cô không biết nói thế nào. Đành trả lời theo hướng khác. Chuyện đó bây giờ đâu còn quan trọng nữa đâu anh. Phong cũng rất nhớ em đấy. Nó vẫn còn yêu em rất nhiều đấy. Nghe Dương nói câu đó, trong lòng của cô vừa nhức nhối lại vừa cảm thấy vui. Trái tim bỗng nhìn lại thêm nhen nhóm một hy vọng kỳ lạ. Có điều rằng, hy vọng ấy còn chưa cháy được lâu thì đã bị cô gạt phăng đi. Bởi vì cô biết rằng tất cả đã kết thúc. Hai người giờ đây cứ như hai đoạn đường thẳng song song, vĩnh viễn không có cơ hội quay lại nữa. Không đâu anh. Anh em còn có anh Nguyệt ở bên mà. Ý của em là Phong nó yêu anh Nguyệt sao? Dạ vâng. Em sai rồi. Phong không hề yêu anh Nguyệt. Phong ghét quấy ra mặt thì yêu đương nói gì chứ. Tiểu An nghe xong nhíu mày nghi hoặc. Cô nhớ rõ ràng sau khi rời xa Vũ Đình Phong vài ngày, cô nhận được bức ảnh anh ôm Tô Anh Nguyệt cơ mà. Cô cứ tưởng hai người đã quay lại. Một năm nay sống rất tốt bên nhau chứ. Đặc biệt là hôm gặp lại anh ở nhà hàng, thái độ của anh khiến cô chắc nịch về suy đoán đó. Tiểu An hỏi lại. Anh có nhầm không thế? Rõ ràng là sau khi rời xa Phong vài ngày, em đã nhận được bức ảnh hai người ôm nhau cơ mà. Anh không biết bức ảnh đó là gì. Cũng có thể là do anh Nguyệt dở cho. Vì sau khi em đi thì cậu ta rơi vào đau khổ cùng cực. Có thời gian đâu mà vui vẻ ôm người khác. Em yêu nó mà lại không tin nó sao? Anh dám khẳng định nó vẫn còn rất yêu em đấy. Tiểu An nghe xong ngờ vực lắc đầu. Không phải vì cô không muốn tin, mà là không dám tin. Và lại nếu như thực sự anh còn yêu cô, thì cô cũng không còn tư cách bên anh nữa. Làm sao mà cô có thể đối diện với anh, thoải mái bên anh, khi đã từng ngủ với em trai của anh chứ? Nghe đến đây ánh mắt của cô tràn ngập sự đau khổ, cô nói. Em bây giờ không nghĩ xa xôi đến việc yêu đương. Chỉ mong cuộc sống yên ổn như bây giờ thôi. Em cũng hy vọng anh sớm tìm được một người con gái mang hạnh phúc thực sự cho anh ấy. Em có nỡ không? Em... Dương thở dài nói tiếp. Anh cũng không biết vì sao Phong nó không đi tìm gặp em. Nhưng mà những gì nó làm cho em trong một năm qua, anh thấy rất rõ. Anh đồng ý là em là một người có năng lực giỏi. Nhưng mà em có biết những hợp đồng mà công ty em liên tiếp ký được trong một năm gần đây là của ai mang đến không? Tiểu An ánh mắt sững sờ nhìn Dương, trong lòng ngờ vực nghe đến điều gì đó, nhưng mà lại không dám khẳng định. Cô hỏi lại. Anh vừa nói ai cơ? Là Vũ Đình Phong, là người đàn ông em yêu đấy. Không phải bỗng nhìn người ta tìm đến em rồi muốn hợp tác với em đâu. Tất cả là do cô ấy đứng sau theo dõi nâng đỡ đấy. Cô ấy không tìm đến gặp em, nhưng mà không có nghĩa là cô ấy không bước theo phía sau lưng đâu. Một năm qua cuộc sống của em như thế nào, cô ấy là người hiểu rõ nhất. Lúc nghe Dương kể như vậy, đôi mắt của cô bỗng chốc đỏ hoe, sống mũi cũng trở nên cay xè. Anh vẫn bước theo sau cô, đồng hành cùng cô. Lẽ ra cô phải vui mới đúng chứ. Nhưng mà trong niềm vui đó, tim cô vẫn đau âm ỉ, giống như lồng ngực bị một tảng đá vô hình đè nặng, đau đến không thở được. Ngày trước khi gặp anh, người đàn ông ấy đã mang đến cuộc sống mới cho cô, mang cho cô rất nhiều hy vọng. Lúc hai người yêu nhau, anh luôn bảo vệ cô, yêu thương cô, lặng lặng làm mọi việc cho cô, giúp cô hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời. Hóa ra cuộc sống của cô ngày trước và giờ đây chẳng khác nhau là bao cả. Tất cả mọi thứ đều do anh mang lại. Cả đời này kiếp này, cô nợ anh. Nợ đến bao giờ mới trả được đây? Dương à, em cảm ơn anh đã nói cho em biết sự thật. Anh chỉ mong là nếu như có thể thì hai người hãy quay về bên nhau. Vì cả hai là một mảnh ghép hoàn chỉnh cho cuộc đời của nhau. Bây giờ thì Phong cũng đã khác rồi. Và không ai có thể khiến em rời xa cậu ấy được nữa. Nghe Dương nói như thế, cô chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong thôi. Làm sao mà cô có thể nói cho Dương biết lý do thật sự? Có thể là hai người còn yêu nhau, anh sẽ tha thứ cho cô. Thế nhưng mà cô thì lại không thể nào tha thứ cho chính mình. Mặc dù đó chỉ là sự cố, là một cái bẫy bị người ta gài sẵn, thế nhưng mà thân thể này hoàn toàn không còn tư cách đó nữa. Nợ nần kiếp này, có lẽ em hẹn kiếp sau mới có thể trả hết. Sau khi từ nhà hàng trở về, cô nằm bèm trên giường và không có tâm trạng để làm gì cả. Trong đầu thì chỉ quanh quẩn lời nói của Dương. Nghe đến anh, hai hàng nước mắt cứ như vậy chảy dài xuống má. Không tự chủ được, cô lại mở điện thoại ngắm tấm ảnh duy nhất hai người chụp cùng nhau. Tiểu An nhìn rất lâu từng đường nét trên khuôn mặt của anh. Một năm trôi qua cơ ngơ vết thương kia sẽ ít nhiều vơi đi. Tình yêu kia ít nhiều phai nhạt, nhưng hóa ra mọi thứ chưa từng giảm đi, chỉ còn nỗi nhớ cứ như vậy dài rộng. Từ lúc gặp Dương, Tiểu An cứ sống dày vò như vậy suốt mấy ngày. Thậm chí là sự đau khổ của cô còn dễ dàng bị người khác nhìn thấy. Sáng sớm nay, thư ký đem cà phê vào phòng rồi nói. Cà phê của sếp đây à? Chị cảm ơn nhé. Mà sếp mấy hôm nay gặp chuyện gì buồn sao? Tiểu An ngước mắt nhìn cô thư ký ngạc nhiên hỏi. Sao em lại hỏi như vậy? Thì em nhìn ánh mắt của sếp cứ buồn buồn kiểu gì ấy. Sau mặt thì cũng không tươi tỉnh như mọi ngày. Quầng mắt thì thâm cứ như là bị mất ngủ ấy. Mắt hơi sưng đỏ. Có phải là khóc nhiều không ạ? Tiểu An khẽ bật cười với thư ký của mình, cô nói. Ôi trời à. Chị không ngờ thư ký của mình lại có năng khiếu làm công an như vậy đấy. Chị không sao đâu. Chỉ là dạo này cơ thể hơi mệt với cả mất ngủ nên như vậy. Em đừng lo nhé. Dạ vâng ạ. Làm gì thì làm, nhưng mà vẫn phải giữ gìn sức khỏe chị nhé. Chị biết rồi. Để thôi em ra ngoài làm việc đi. Dạ vâng. Tiểu An khẽ thở dài rồi đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh ngoài kia. Trong đầu mơ mơ tưởng tượng ra bố chắc là đang ở trên cao nhìn xuống. Thế là hôm đó tan làm về, cô quyết định sẽ vào cửa hàng hoa mua một bó hoa bách hợp đến để thăm bố. Lúc Tiểu An đến đã nhìn thấy một bó hoa bách hợp y như bó hoa cô đang cầm trên tay. Hoa vẫn còn rất tươi, nhan thì cháy vẫn còn một ít. Chắc con em cũng mới có người đến đây. Cô giật mình đưa mắt nhìn xung quanh thì không thấy ai cả. Tiểu An suy nghĩ một hồi, trong lòng dự cảm đó là anh. Nghĩ đến đó, hai hốc mắt của cô sớm đỏ hoe. Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa trên tay của mình nằm xuống bên cạnh bó hoa kia. Sau đó, lặng lẽ đứng nhìn di ảnh của bố, nghẹn ngào nói. Có phải là anh ấy đến thăm bố không à? Bố ơi, con phải làm thế nào đây? Đời này, con ở anh ấy nhiều quá rồi. Những thành công mà con đang có, tất cả là nhờ anh ấy bố à? Giá như bố còn sống khỏe mạnh bên con thì tốt biết bao. Nói đến đây nước mắt của cô tuôn rơi. Nhìn từ phía sau lưng cô gái mảnh khảnh ấy, một sự cô đơn bao trùm. Trong lúc cô còn đang nghẹn ngào thì một giọng nói vang lên khiến cô hơi luống cuống. Tiểu An. Cô giật mình quay lại phía sau. Cả người sững sờ khi thấy mẹ của Võ Hoàng Trương. Trên tay của bà còn cầm theo bó hoa cúc và một nắm hương. Từ ngày Hoàng Trương ra đi, trông bà tiều tụy hơn rất nhiều. Và dường như là bà đã nhận ra tội lỗi của con trai. Vậy nên khi nói chuyện với cô, bà nói bằng thái độ rất hối lỗi. Ủa? Bác? Sao bác lại... Đến thắp hương cho bố cháu. Tiểu An ngạc nhiên nhìn bà. Bà vì sợ cô hiểu nhầm nên vội vàng giải thích. Đừng hiểu nhầm nhé. Tôi chỉ là muốn thắp hương sám hối thay cho con trai tôi thôi. Tôi không làm gì cả. Tôi nghĩ là nó ở dưới đó sẽ đỡ một phần tội lỗi. Nhìn bà lúc này bỗng nhiên cô cảm thấy thương thương. Đúng là trước kia bà từng không tốt. Và cô cũng từng rất hận bà. Nhưng mà dù sao bây giờ cái giá bà phải trả cũng đã là quá đắt. Hoàng Trương sau khi bị tòa tuyên án thì cũng phát hiện ra căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Cuộc sống đang ăn sung mặc sướng. Cái cảnh ở tù với bị bệnh hiểm nghèo đã khiến cho anh ta không chịu đựng được, tự ý kết liễu cuộc đời. Hoàng Trương là con trai duy nhất của bà. Cái cảnh kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, đau như rút gan rút ruột vậy. Mà cũng may ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ. Trước khi ra đi, Hoàng Trương vẫn kịp để lại cho nhà họ Võ một cháu trai. Tiểu An nói. Dạ vâng, bác thắp hương đi ạ. Cảm ơn cháu nhé. Bác có thường xuyên đến thăm mẹ con của Phường không? Tôi có. Thằng bé trộm vía kháu khỉnh giống hệt như bố. Hôm vừa rồi 100 ngày bố nó, Phường cũng bế thằng bé về, ở lại chơi chục ngày rồi đi đấy. Dạ vâng ạ. Mà tôi cũng mới đi thăm cái Trúc về. Ngày mấy chú công an nói nó đang cải tạo rất tốt. Hy vọng là mùng 2 tháng 9 năm nay được nhà nước giảm nhẹ số năm tù. Vâng ạ. Thôi thì sự việc cũng như vậy rồi. Hai bác cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Cảm ơn cháu. Một lần nữa cho tôi xin lỗi gia đình cháu rất nhiều. Nói đến đây thì mắt của bà cũng đỏ hoe. Nước mắt cũng chuẩn bị trực trào. Tiểu An nói với bà thêm vài câu nữa thì trời cũng bắt đầu tối. Lúc về đến nhà, Tiểu An vừa mở khóa cửa thì bất ngờ một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Chào em. Tiểu An quay lại nhìn, toàn thân bất động. Vũ Đình Phong đứng ngay trước mặt của cô. Đúng là anh, bằng xương bằng thịt, khiến cô không dám tin vào mắt của mình. Lúc này cô cũng thấy đôi mắt của anh đỏ lừ, không khóc, nhưng mà dường như đang rất xúc động, khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng của hôm trước. Một năm trời xa nhau, cô chưa từng nghĩ anh sẽ đến tìm mình như thế này. Trước kia, cô đã từng tưởng tượng sau khi gặp lại anh, không biết sẽ phải đối mặt với anh thế nào. Ấy vậy mà giờ đây khi gặp anh rồi, cô lại không biết phải làm sao. Cảm xúc thì vẫn vẹn nguyên như lúc còn hạnh phúc bên nhau, vừa thổn thức lại vừa vui mừng. Thấy cô đứng im bất động như thế, cuối cùng Thanh đã thiếu kiên nhẫn mà nói tiếp. An, sao bỗng nhiên anh lại đến đây thế? Anh muốn gặp em. Chúng ta chia tay lâu rồi mà. Nhưng mà anh chưa từng nói chia tay. Anh nói đến đây thì miệng cô cứng ngắc, không thể nói nên lời. Đúng, anh chưa từng nói chia tay. Lời chia tay năm đó là do chính cô nói ra. Tiểu An cắn môi im lặng một lúc, một lát sau đó bối rối đáp. Nhưng mà em đã nói chia tay. Hơn nữa thì mình cũng không liên lạc từ lâu lắm rồi. Vũ Đình Phong nhíu mày nhìn cô một hồi, sau đó ở mức nói. Em vẫn chưa biết là mình sai sao? Sao cơ? Em sai gì chứ? Sai bởi vì đã chia tay anh đấy. Em... Tiểu An ngập ngừng ngẩng đầu nhìn anh, nghĩ lại lời Dương nói, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy thương anh biết bao. Nhưng mà rào cản kia đã khiến cô không thể nào tha thứ cho mình được. Vũ Đình Phong lại nói tiếp. An à, một năm xa nhau rồi, em có biết không? Người ta yêu nhau quý trọng từng giây phút. Chẳng nhé, em nỡ lòng nào lãng phí thêm thời gian sao? Tiểu An nghe đến đây sống mũi chợt cay xè, mọi thứ cảm xúc như đang bị bóp nghẹn lấy nơi lồng ngực. Nhưng mà... em thực sự không xứng với anh đâu. Cô nói đến đây thì bật khóc nức nở. Vũ Đình Phong thấy như vậy bỗng dưng tiến sát lại gần cô, đưa tay ôm chặt lấy cô vào lồng ngực của mình. Đôi mắt của anh bỗng chốc đỏ hoe, đầu của anh hơi ngửa lên, mặc kệ cho giọt nước mắt rơi xuống. Đừng khóc mà, anh thương. Nghe anh nói như vậy cô lại càng khóc nức nở. Tại sao? Anh của cô lúc nào cũng như vậy. Lúc nào cũng yêu thương cô dù cho cô đã có lỗi với anh. Lúc đó, cô rất muốn gạt tay anh ra. Nhưng mà lý trí lúc này cũng không thể nào thắng nổi con tim. Và đây là cái ôm đầu tiên sau một năm xa cách. Cái ôm của sự mong nhớ, chờ đợi, yêu thương, khó có thể diễn tả bằng lời. Tại sao? Anh cứ tốt với em như vậy chứ? Đừng nói gì cả. Bây giờ làm ơn hãy tin tưởng ở anh. Chỉ cần em tin anh thì mọi chuyện cứ để anh lo. Một năm nay xa em, anh đã đau khổ lắm rồi. Xin em đấy, đừng chơi cắt nhau thêm nữa. Đừng tàn nhẫn với nhau thêm nữa. Nhưng mà... đừng nhân nhị gì cả. Và cũng đừng nghĩ là không xứng với anh. Bởi vì ngoài em ra không có ai là xứng với anh cả. Em luôn nghĩ mình không xứng với anh. Em lo cho anh. Thế nhưng mà em có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh không? Nghe anh nói đến đây, cô cảm thấy tim mình quặn lại. Thế nhưng mà cô thật sự không biết làm gì vào lúc này. Em biết. Tất cả những gì anh làm cho em trong một năm qua. Đời này em nợ anh. Để kiếp sau em trả được không? Em có chắc là kiếp sau mình sẽ gặp lại nhau không? Tiểu An bất chợt cứng họng. Cô ngập ngừng một hồi rồi anh nói tiếp. Nếu như em cảm thấy nợ anh, vậy thì bây giờ trả nợ đi. Trả nợ bằng cách từ nay về sau phải ở bên cạnh anh. Nói rồi không để cô trả lời, anh đã ra lệnh. Đợi em từ nay đến giờ anh cũng đói rồi đấy. Mở cửa đi. Anh muốn em nấu cho anh một bữa cơm. Nhìn thấy cô vẫn cứ đứng đần người một chỗ, lần này thì anh cáu thực sự, anh quát. Thế em lại còn đứng đó à? Mở cửa đi. Tiểu An giật bắn cả mình nhìn anh. Đã lâu lắm rồi cô mới lại có cảm giác thật sự vui vẻ khi vào bếp nấu cơm vì một người. Bày biện những món thật ngon và đẹp mắt. Nhìn những món trên bàn, Cô thầm nghĩ có lẽ đây là bữa cơm ngon nhất mà trong suốt một năm nay cô đã nấu. Không phải là cô lười nấu, cũng không phải không có thời gian, mà bởi vì lúc nào cũng có cảm giác không còn ý nghĩa. Tiểu An mỉm cười hài lòng rồi nói: Xong rồi đấy, anh ăn thử xem. Ôi, nhìn ngon thế. Tài nghề nấu ăn của em hình như là tăng lên vài bậc rồi nhỉ. Anh ăn nhanh đi còn về nữa. Nghe xong thì mặt của Vũ Đình Phong lập tức xỉ ra. Anh chọc đũa vào đĩa thức ăn, gắp một miếng cá bỏ vào miệng hầm hực nói: Cũng tại em anh mất luôn cả vị giác ấy. Cái kiểu hờn dỗi của anh làm cho cô không nhìn được cười, cuối cùng đành hạ giọng: Thôi, anh ăn nhanh đi, kẻo đoan ngồi hết thì lại không ngon đấy. Anh biết rồi. Lúc này thì Vũ Đình Phong cúi xuống gắp từng món thức ăn mà cô nấu. Sau đó anh không nói gì nữa, tập trung thưởng thức. Cô ngồi đối diện, bỗng nhiên cứ ngây ngốc nhìn anh ăn như vậy. Khó khăn lắm mới có thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm. Có xa nhau mới biết khoảnh khắc giờ đây đáng trân quý như thế nào. Thế rồi Vũ Đình Phong bất ngờ ngước mắt nhìn cô. Lúc này gương mặt của cô luống cuống, vội vàng quay đi nơi khác. Anh khẽ cười. Anh biết là anh đẹp trai rồi, nhưng mà em cũng phải ăn đi, cứ ngắm anh mãi như vậy. Anh đúng là tự cào. Anh đẹp trai không? Đẹp. Thế đẹp như vậy có xứng làm chồng của em không? Nghe anh nói từ chồng mà trái tim cô đột nhiên rung lên lạ thường. Cảm giác giống như mình sắp nắm giữ cả thế giới trong tầm tay. Lòng của cô cũng theo đó xốn sang, đôi má cũng bắt đầu đỏ hay hay. Anh nói linh tinh gì vậy? Anh nhất định sẽ cưới em. Tiểu An kinh ngạc nghe anh nói. Ngày trước anh đã từng nói sẽ cưới cô, thế nhưng mà lúc đó khác bây giờ. Nhất thời cô đơ ra không biết đáp lại như thế nào. Anh nhìn cô, khóe mắt hơi đỏ lên, trong ánh mắt như chứa đựng cả bầu trời chân thành, ngay cả giọng nói cũng đầy chân thành nữa. Một năm qua anh xa em, không phải là anh từ bỏ hay làm hết yêu em. Một năm qua là để anh có thời gian nỗ lực mọi thứ để được bên em. Anh không quan tâm quá khứ, chỉ quan tâm hiện tại và tương lai. Chúng ta nhất định phải có nhau. Vậy nên đừng cự tuyệt anh nữa, và cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hãy cho anh một cơ hội bên em một lần nữa nhé. Trái tim cô bỗng nhiên run lên, cảm giác ngọt ngào xen lẫn cả một chút tủi thân, một chút đắng cay rồi tan chảy ra. Anh nói như vậy thì cô có thể nào cự tuyệt nữa sao? Cuộc đời này anh không chê cô, không bỏ cô, thì cô lấy tư cách gì mà cự tuyệt anh đây? Nhìn anh lúc này, cô cũng không muốn suy nghĩ gì nhiều cả, chỉ muốn gật đầu một cái, cùng anh đi tiếp chặng đường tương lai. Cảm ơn anh. Cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em. Ngốc à? Hai người mỉm cười nhìn nhau. Tao nói không sai mà. Lý trí thì không bao giờ thắng nổi con tim. Cô đã quyết tâm là thế, nhưng mà khi đối diện với anh, mọi quyết tâm đã hoàn toàn biến mất. Ăn cơm xong cô đứng lên dọn dẹp. Anh thấy như vậy cũng chạy đến phụ cô rửa bát. Xong xuôi thì cô ngước mắt nhìn lên đồng hồ. Cũng đã 10 giờ tối. Cô bảo với anh: Cũng muộn rồi đấy, anh về đi. Cũng muộn rồi nhỉ? Vâng. Thế anh về nhé. Vâng, anh về cẩn thận. Sau đó thì cô còn tiến anh ra đến cửa. Lôm xoay người vào, bỗng nhiên cô có cảm giác luyến tiếc và hụt hẫng. Thế rồi bất ngờ, một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, khiến cô giật mình. Anh... Cho anh ôm một lúc nữa. Em cứ tưởng là anh về rồi cơ mà. Thế không nhớ anh sao? Nhưng mà sao bỗng nhiên hỏi em như vậy? Thế có nhớ không? Có. Anh cũng nhớ em. Vừa dứt lời thì anh bất ngờ nhấc bổng cô lên. Đã lâu lắm rồi cô không được ai bế, mà hôm nay được anh bế, cô cũng đang nghĩ đến cảnh gì sắp xảy ra. Cô giật mình rồi la toáng cả lên. Ôi, anh làm gì vậy? Bỏ em xuống đi. Làm gì á? Lên giường rồi, anh sẽ nói anh làm gì. Nói xong thì anh bế cô đi thẳng vào giường rồi mới đặt xuống. Chưa để cô phản kháng thì đôi môi của anh đã hạ xuống môi cô. Môi của anh rất ngọt. Lúc này, nương theo nụ hôn của anh, đầu óc của cô bắt đầu choáng váng. Tiểu An cũng muốn đưa tay, kháng cự, dù là yếu ớt cũng được. Nhưng mà rồi cả người giống như bị rút cạn sức lực, tay chân cũng không còn nghe theo lý trí. Cứ nằm yên ở đó, mặc kệ anh muốn hôn thế nào thì hôn. Vũ Đình Phong hôn một hồi rồi thì dừng lại thì thầm. Anh làm nhé. Năm nay anh chưa làm gì ai à? Chưa. Anh đợi em đấy. Nói xong thì anh hơi nhắm mắt lại, đôi môi lại lướt trên môi cô một lần nữa. Nỗi nhớ nhung suốt bao nhiêu ngày qua dâng lên. Giờ đây cô không chần chừ mà siết chặt lấy anh đáp trả. Nụ hôn ngọt ngào tan chảy xuống. Anh cứ mãnh liệt hôn cô không dứt. Đôi bàn tay thì vuốt ve trên cơ thể của cô. Khi nụ hôn quá khích, tay của anh cũng bắt đầu không an phận. Lúc này thì bỗng nhiên anh lại nói. Sao anh thấy dạo này to hơn trước thì phải? Tiểu An xấu hổ nhìn anh ngơ ngùng rồi nói. Anh nói gì thế? Em không biết đâu. Anh nghe xong thì khẽ cười. Cuối cùng thì không tự chủ được, di chuyển đôi môi xuống rơi xương quai xanh. Cả người của cô lập tức cứng lại. Lúc này thì Vũ Đình Phong giày vò cơ thể của cô, tay lại bắt đầu di chuyển. Đầu óc của cô bắt đầu trở nên tê dại, cảm giác như đang bồng bềnh trên những áng mây. Sau đó hai người không ai nói với ai câu nào, chỉ có những tiếng thở gấp gáp vang lên. Rồi thì anh nhìn cô, ôm chặt lấy cô vào lòng rồi nói. An à, anh yêu em. Em cũng yêu anh, yêu rất nhiều. Đã lâu lắm rồi thì cô mới có cảm giác hạnh phúc như lúc này. Thế nên bây giờ cô cũng sẽ không suy nghĩ gì nhiều cả. Chỉ muốn cùng anh tận hưởng những giây phút bình yên. Hai người ôm chặt lấy nhau như thế, chỉ sợ rằng buông lơi thì sẽ lạc mất nhau lần nữa. Thế rồi những ngày tiếp theo trôi qua, hai người vẫn đến công ty làm việc như bình thường. Tiểu An phát hiện sau một năm không gặp thì anh càng ngày càng mặt dày hơn trước. Mặc dù bị cô đuổi về nhà, nhưng anh vẫn cứ mặt dày dọn qua ở cùng với cô. Sau khi tan làm thì hai người đều trở về chung cư. Ở chung cư, Tiểu An có nuôi thêm một chú chó đặt tên là Misa. Vũ Đình Phong dù không thích thú cưng, nhưng mà cũng có lúc Misa bất ngờ nhảy lên liếm mặt của anh, khiến cho anh vừa lúng túng vừa phải bắt buộc tiếp nhận, khiến Tiểu An không khỏi bật cười thành tiếng. Sáng sớm nay Tiểu An đi làm như thường lệ, nhìn cốc cà phê đặt trên bàn do cô thư ký chuẩn bị mà tâm tình của cô cũng trở nên vui vẻ. Cô thư ký thấy như vậy thì tủm tỉm cười rồi trêu. Ôi, dạo này thì em cảm thấy sếp lạ lắm đi nhá. Sao cơ? Lạ gì về em? Khắp người của chị đều tỏa ra một mùi đấy. Tiểu An ngơ ngàng ngước mắt nhìn cô thư ký. Mùi gì về em? Là mùi của tình yêu. Chỉ có những người đang yêu thì mới biết cảm giác nhìn thấy gì cũng thành màu hồng thôi. Tiểu An bật cười nhìn thư ký của mình rồi khẽ lườm nhẹ một cái. Tào lao. Làm cứ như là trải đời lắm ấy. Thế thôi ra ngoài làm việc đi. Này có hợp đồng gì thì mang lên giúp chị nhé. Tuân lệnh sếp. Tiểu An khẽ cười lắc đầu nhìn thư ký đi khỏi. Sau khi có điện thoại bất ngờ vang lên, lúc này cô nhìn vào màn hình thì là một số lạ. Cô khẽ nhíu mày. Tôi đang ở quán cà phê gần công ty đợi cô. Tôi có việc quan trọng muốn nói. Là một tin nhắn với nội dung như thế. Tiểu An suy nghĩ một hồi, không biết là người gửi đến là ai. Việc quan trọng người đó muốn nói là gì. Cuối cùng thì cô vẫn quyết định đứng dậy, cầm túi xách rời khỏi phòng. Lúc Tiểu An bước vào quán cà phê, đã nhìn thấy Vũ Quốc Đài ngồi đó. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của anh ta, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt lại đến khó thở. Khuôn mặt này vĩnh viễn cả cuộc đời cô cũng tình nguyện không muốn gặp lại. Tiểu An định xoay người quay lại thì Vũ Quốc Đài đã lên tiếng. Tôi biết là cô không muốn gặp tôi, nhưng mà thật lòng tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Tiểu An nắm chặt quai túi xách, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó mới từ từ bước về phía Vũ Quốc Đài. Vũ Quốc Đài ngước mắt nhìn Tiểu An, nhẹ giọng rồi hỏi. Cô muốn uống gì đây? Anh vẫn còn mặt mũi đến gặp tôi sao? Vũ Quốc Đại im lặng một lúc sau đó khẽ cười khổ. Tôi mất hết tất cả rồi. Liên quan gì đến tôi? Tôi biết là cô đang rất hận tôi và ghét tôi. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi nên nói cho cô biết sự thật. Tiểu An ngạc nhiên nhìn Vũ Quốc Đại chậm rãi hỏi lại. Sự thật gì? Đúng là có một sự thật cô không hề biết. Thực ra thì tôi và cô khi đó vẫn chưa làm gì với nhau cả. Tôi là người bỏ thuốc mê vào cốc nước. Sau đó anh Nguyệt là người lột đồ cô khi cô nằm trên giường. Sau khi anh Nguyệt đi khỏi thì tôi nằm ở đó chờ đợi. Chờ đợi cho đến khi mẹ con anh ấy về. Nghe được tin này cả người Tiểu An đờ đến giống như sét đánh ngang tai vậy. Cô không biết miêu tả cảm giác lúc này ra sao. Thế nhưng mà cảm xúc ấy muốn vỡ hòa trong hạnh phúc và sung sướng. Giống như kiểu cô vừa rơi xuống địa ngục thì được kéo giúp lên thiên đường. Cô và Vũ Quốc Đại chưa xảy ra chuyện gì. Tức là tấm thân này vẫn nguyên vẹn để dành cho anh. Tiểu An ngàn ngào hỏi. Anh không lừa tôi đi chứ? Giờ phút này tôi còn lý do gì mà phải lừa cô đâu. Nhưng mà vì sao anh lại phải làm như vậy với tôi? Và vì sao lại nói cho tôi biết chuyện này? Một lý do đơn giản thôi. Là bởi vì tôi yêu anh Nguyệt. Anh yêu tôi anh Nguyệt à? Đúng như vậy. Tôi yêu cô ấy. Anh Nguyệt bây giờ đã có thai con của tôi. Thế nhưng mà cô ấy lại muốn từ bỏ đứa bé để có cơ hội bên Vũ Đình Phong. Tôi bắt buộc phải nói ra sự thật để dập tắt mọi hy vọng của cô ấy. Mấy ngày nữa tôi sang Pháp định cư và tôi muốn đưa cô ấy đi cùng tôi. Tiểu An nhìn Vũ Quốc Đại. Ánh mắt của anh Tam khi nhắc đến Tô Anh Nguyệt đầy yêu thương, chan chứa sự chân thành. Chỉ đáng tiếc là Tô Anh Nguyệt cứ cố chấp muốn bên một người không yêu mình. Tuy rằng Tiểu An rất hận Tô Anh Nguyệt, hận những việc cô ta gây ra cho mình. Nhưng mà thật lòng cô vẫn muốn cô ta sớm thức tỉnh để nhìn ra đâu mới là hạnh phúc thật sự. Nói chuyện với Vũ Quốc Đại thêm vài câu nữa thì Tiểu An đứng dậy ra về. Từ lúc nói chuyện với anh ta xong, lòng của cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cả cơ thể cứ lâng lâng, cảm giác hạnh phúc. Vậy là từ nay trở đi, cô có thể toàn tâm toàn ý đến bên anh mà không cần lo sợ thêm bất kỳ điều gì nữa. Về đến công ty, Tiểu An gọi cho anh kể về cuộc gặp của mình và Vũ Quốc Đại. Anh nghe xong thì rất bình tĩnh trả lời, không hề tỏ vẻ quá phấn khích. Có như vậy thì cô mới hiểu. Thì Sam dù cô có như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn một lòng yêu cô. Tối hôm đó tan làm, anh đến đón cô, anh nói. Anh đem về nhà anh nhé. Tiểu An nhìn anh, cả người khựng lại. Tuy rằng bây giờ mọi chuyện đã khác, thế nhưng mà nghĩ đến việc gặp mẹ anh thì lại khiến tim cô bỗng nhiên vô cùng hồi hộp. Cô cứ đứng tần ngần mãi, lưỡng lự không biết trả lời như thế nào. Thực lòng thì cô vẫn chưa đủ can đảm để gặp bà. Vũ Đình Phong phần nào hiểu tâm trạng của cô, nên anh nhẹ nhàng nắm tay cô, lời nói chắc như đinh đóng cột. Đằng nào cũng phải đối diện, không sớm thì muộn. Anh tin là mẹ anh bây giờ cũng đã khác, nhất định sẽ chấp nhận chuyện của chúng ta. Nhưng mà nếu như mẹ anh không chấp nhận thì sao? Mẹ không chấp nhận, anh cũng sẽ cưới em. Vũ Đình Phong động viên mãi. Lần này cô thực sự không còn lý do nào để từ chối, đành gật đầu đáp. Được. Nếu như vậy thì mình về nhà anh đi. Cảm ơn em nhé. Vũ Đình Phong lái xe đưa cô thẳng về nhà. Và đây là lần đầu tiên cô đến nhà bố mẹ của anh. Một căn biệt thự màu vàng ngà rực rỡ, đẹp đẽ nhất khu này. Đứng trước căn nhà đó, Tiểu An suy tư một lúc rất lâu. Khi còn đang suy nghĩ xem đối diện với bố mẹ của anh như thế nào, thì Vũ Đình Phong đã nắm tay cô. Đi thôi em. Anh à? Không để cho cô suy nghĩ gì nhiều cả, anh cười nhẹ lôi cô vào bên trong. Ở trong nhà, mẹ của anh đang ngồi đọc sách. Bố của anh thì cô không thấy đâu cả. Tiểu An ngập ngừng lên tiếng. Chào bác à. Nghe thấy giọng nói của cô, bà ngẩng mặt lên nhìn. Chưa để cho bà lên tiếng, anh cũng liền nói. còn dẫn Tiểu An đến nhà mình. Bà im lặng vài giây rồi đáp. Cô ngồi đi. Sau một năm gặp lại, giọng nói của bà vẫn lạnh lùng xa cách. Thế nhưng mà nét mặt đã không còn sự khó chịu hay căm ghét nữa. Tiểu An gật đầu lễ phép đáp. Dạ vâng ạ. Bà quay sang bảo với anh. Còn vào trong bếp bảo dì Tư chuẩn bị giòn cơm. Ờ, nhưng... Yên tâm đi. Mày không ăn thịt nó đâu mà sợ. Nghe thấy bà nói như vậy, cô cũng gật đầu nhìn anh. Y nói anh cứ đi đi. Lát sau thì trong phòng chỉ còn lại cô và bà. Bà nói. Tại sao cô lại quay trở về bên con trai tôi vậy? Bởi vì cháu vẫn còn yêu anh ấy. Vẫn còn yêu? Dạ vâng ạ. Một năm xa nhau, cháu nghĩ là chúng cháu đã tự nhận ra mình cần nhau như thế nào. Cháu mong là bác chấp nhận để chúng cháu được đến với nhau. Tôi biết là bây giờ cô đã khác xưa. Đã điều hành một công ty cũng gọi là có tiếng trong nước. Nhưng mà thật lòng thì tôi vẫn chưa muốn chấp nhận cô. Mới nghe đến đây thôi, toàn thân cô đã rụng rời. Cô thực sự không dám tưởng tượng ra những câu nói bà sắp nói tiếp theo. Bởi vì cô sợ là bà sẽ lại lần nữa không chấp nhận cô. Tiểu An vội nói. Cháu biết. Ngay từ đầu thì bác đã không thích cháu. Nhưng mà cháu xin bác đừng chia cắt chúng cháu thêm nữa. Bác cũng là một người mẹ. Mà người mẹ nào cũng muốn con trai của mình được hạnh phúc. Cháu tin là trong lòng của bác rõ nhất hạnh phúc của anh Phong là gì. Bà nhìn cô. Cô bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt của bà đỏ lên. Trong khóe mắt cũng ươn ướt. Bà định lên tiếng tiếp thì giọng nói của anh đã vọng ra. Nếu như mẹ còn có ý định chia cắt chúng con thì mẹ nên từ bỏ ý định đó đi. Lần này dù có chết, con cũng phải lấy Tiểu An làm vợ. Còn nữa, con muốn cho mẹ xem cái này. Nói xong thì anh đặt điện thoại xuống bàn. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh rõ nét của Tô Anh Nguyệt và Vũ Quốc Đại đang chân chuồng ôm nhau. Bà kinh ngạc nhìn anh, bàn tay khẽ ôm lấy ngực trái, ngập ngừng rồi hỏi. Sao? Sao con lại có cái này? Là chính Vũ Quốc Đại gửi cho con. Bọn họ không phải là mới qua lại với nhau đâu, mà đã qua lại từ ngày con và cô ta còn bên nhau. Người mà mẹ tự hào làm con dâu của mẹ đấy, mẹ thấy có đáng không vậy? Còn về chuyện mẹ thông đồng với Vũ Quốc Đại và anh Nguyệt, gài bẫy Tiểu An, con cũng đã biết. Mẹ có biết sau khi con biết chuyện, đã thất vọng đến thế nào không? Nghe anh nói như thế, bà liên tục lắc đầu, nước mắt cũng rơi xuống trên khuôn mặt trắng hồng. Phong à, mẹ thật sự không nghĩ cô ta lại như vậy. Mẹ... Hôm nay, con đưa Tiểu An đến đây để thông báo cho mẹ biết. Chúng con đã quay trở về bên nhau và cũng sớm tổ chức đám cưới. Mẹ có đồng ý hay không thì với con đã không còn quan trọng nữa. Nói xong thì anh cầm tay của cô đứng lên để ra về. Cô thấy như vậy thì vội vàng nói. Cháu xin phép ạ. Trên đường trở về, cô quay sang hỏi anh. Nhưng mà sao vừa nãy anh lại gấp gáp như vậy? Còn không để cho mẹ anh nói gì cả. Anh hiểu tính mẹ mà. Cứ mặc kệ đi em. Anh đưa em về cũng chỉ muốn thông báo cho bà biết. Rồi thì bà sẽ suy nghĩ kỹ em à. Bây giờ chúng ta cùng chờ đợi nhé. Dạ vâng ạ. Thế rồi bắn đi một tuần nữa. Ngày hôm ấy Tiểu An tan làm trước anh. Vừa về đến cổng chung cư, cô đã nhìn thấy Tô Anh Nguyệt đứng ở đó. Tiểu An nhìn cô ta, nhíu mày nghi hoặc không biết cô ta lại đến đây tìm mình vì điều gì. Vừa nhìn thấy Tiểu An, Tô Anh Nguyệt đã gọi lớn. Tôi muốn nói chuyện với cô. Xin hãy cho tôi 15 phút. Tiểu An nhìn dáng vẻ của Tô Anh Nguyệt khác hẳn với dáng vẻ bình thường cô đã thấy. Chắc có lẽ do mang thai nên sắc mặt của cô cũng kém sắc hơn, thậm chí nhìn rất xanh xao. Chúng ta thì có gì để nói chứ? Chúc mừng cô nhé. Anh ấy cả trăm người muốn làm vợ, không ngờ cuối cùng vẫn chọn cô. Lời nói của Tô Anh Nguyên vẫn còn rất ấm ức, nhưng mà dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, cô cũng vui vẻ đáp. Cảm ơn cô. Chắc là cô ghét tôi lắm. và cũng còn để bụng mấy chuyện tôi làm. Thực lòng thì tôi cũng vì yêu anh Phong quá. Nói đúng hơn là tôi không cam tâm nhìn anh ấy yêu cô. Đàn bà mà, yêu rồi làm mấy chuyện hồ đồ, không còn phân biệt được đúng sai. Lúc cô đi, tôi đã tìm cách tiếp cận anh ấy, nhưng bất thành. Bức ảnh anh ấy ôm tôi là do tôi gửi. Nhưng mà thực ra lúc đó là do anh ấy quá say, nên trong một phút đã tưởng tôi là cô. Anh ấy vừa ôm tôi vừa khóc vừa gọi tên cô. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy anh ấy khóc. Dù tôi cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng vô ích. Đến ngay cả nửa cái liếc mắt, anh ấy cũng không dành cho tôi. Thậm chí là mẹ của anh ấy cũng không ngừng hàn gắn. Thế nhưng mà kết quả thì vẫn như vậy. Trong suốt một năm xa cô, anh ấy chỉ biết đến công việc và công việc. Ngoài công việc ra thì anh ấy tìm đến rượu. Uống nhiều đến nỗi đau bao tử, phải nhập viện cấp cứu trong đêm. Nhiều lúc thì tôi tự hỏi, cô có gì hơn tôi chứ? Nói đến đây tôi anh Nguyệt nở ra nụ cười khổ. Nói chung là mọi chuyện cũng đã qua rồi. Những gì tôi làm, tôi biết là không đáng để tha thứ. Tôi đến đây tìm gặp cô chỉ muốn nói lời xin lỗi, để lòng thanh thản hơn thôi. Xin lỗi, vì tôi là một phần khiến hai người xa cách. Nghe tôi anh Nguyệt nói đến đây, bỗng nhiên cô không còn cảm thấy chán ghét cô ta như trước. Chắc có lẽ do tấm lòng cô quá bao la. Bao la đến nỗi có thể dễ dàng tha lỗi cho một ai đó. Tiểu An nhẹ nhàng trả lời. Thực ra thì cô cũng có một tình yêu rất đẹp. Chỉ là cô chưa nhìn thấy mà thôi. Vũ Quốc Đại, anh ta rất yêu cô. Cô có biết hạnh phúc của người con gái là gì không? Tôi không. Là tìm một người yêu mình, yêu rất nhiều. Vũ Quốc Đại chính là người như vậy. Tô Anh Nguyệt sững sờ hồi lâu rồi rơi nước mắt. Tiểu An nói tiếp. Tôi cũng chúc phúc cho hai người bên nhau mãi. Tô Anh Nguyệt gật đầu mỉm cười. Đúng lúc đó một giọng nói khác vang lên. Cô đến đây làm gì? Đành đến đây để phá đám cưới hai đứa nó sao? Tôi nói cho cô biết, cô không có cửa làm con dâu của tôi. Tôi thà để cho con trai của tôi ở không như vậy, cũng không thể nào để hàng người như cô làm vợ nó. Những gì hôm trước tôi nói, cô vẫn cố tình không hiểu sao? Lúc này thì cả Tiểu An và Tô Anh Nguyệt đều sững sờ nhìn bà. Tô Anh Nguyệt luống cuống đáp. Cháu không có. Cô không có ý đồ, vậy thì đến đây để làm gì? Cô... Thấy bà hiểu nhầm Tô Anh Nguyệt như vậy, Tiểu An đành phải chen ngang. Bác à, cô ấy không phải như bác nghĩ đâu. Không như tôi nghĩ sao? Vậy thì nó đến đây để làm gì? Cô đừng có mà tin lời nó nói. Cháu đến đây để xin lỗi An. Cháu đã quyết định rồi. Cháu sẽ sang Pháp định cư cùng với Đài. Cháu cảm ơn bác thời gian qua đã luôn tốt với cháu. Cháu cũng thật lòng xin lỗi bác lần nữa, bởi vì để bác thất vọng. Những lời bác nói hôm trước cháu sẽ luôn ghi nhớ. Cháu cũng không làm phiền hai người nữa. Cháu xin phép. Nói xong Tô Anh Nguyệt cúi đầu bước đi. Lúc này chỉ còn bà và Tiểu An. Bà ngập ngừng hỏi. Tôi còn không mời tôi vào nhà sao? Tiểu An sững sờ nhìn bà. Sau vài phút thì mới thích ứng kịp, vội vàng đáp. Dạ vâng. Cháu mời bác lên nhà. Vào đến nhà, Tiểu An rót cho bà ly nước đặt xuống bàn. Cháu mời bác à? Bà liếc mắt nhìn căn nhà một lượt rồi nghiêm túc hỏi. Sao lại không dọn đến biệt thự mà ở? Dạ. Dạ cái gì? Thế không đành làm đám cưới rồi sinh con cháu cho tôi, để tôi có cháu nội ấm bồng sao? Hay là đành để tôi xuống lỗ rồi vẫn không được bế cháu đi? Tiểu An nghe như vậy vô cùng kinh ngạc. Bác không phản đối cháu nữa sao? Không, bởi vì tôi biết là có phản đối cũng không được. Thôi thì chấp nhận để mình vừa có con trai vừa có con gái. Cố chấp quá đương nhiên lại mất cả con trai. Tiểu An nghe bà nói như vậy thì xúc động, rưng rưng nước mắt. Bà lại nói. Thôi, đừng khóc nữa. Không thằng Phong nó về thì lại nghĩ là mẹ chồng bắt nạt con dâu. Tiểu An nghe như vậy, bật cười đưa tay lau nhẹ khóe mắt. Bà ngồi nói chuyện với cô một lúc rất lâu thì anh cũng về. Sau đó bà còn đề nghị. Giờ này chưa cơm nước gì thì cả nhà mình đi nhà hàng ăn đi. Phong vui vẻ hỏi lại bà. Thế mà không về ăn cơm với bố sao? Ôi dào, bố anh thì đi sớm tối, có quan tâm đến tôi ăn uống thế nào đâu. Bây giờ có con dâu rồi, ít hôm nữa em thỉnh thoảng có con dâu sang ăn cơm cùng với mẹ ấy. Thì nhớ cái mồm của anh đi nhé. Tôi không ít hôm nữa lại cứ giữ khư khư ấy. Ừ, thì phải giữ chứ, hơn cả vàng bạc châu báu ấy. Cả nhà ba người bật cười nhìn nhau. Bữa cơm hôm ấy sao mà hạnh phúc, sao mà vui vẻ đến như vậy. Bây giờ thì cô mới hiểu, cầu vồng muốn xuất hiện phải có cả mưa và nắng, hạnh phúc muốn sâu lắng phải trải qua đắng cay. Tháng 10 năm ấy, đám cưới hai người được tổ chức tại khách sạn bậc nhất của thành phố A. Lung tổ chức đám cưới, Tiểu An cùng bầu ở tuần thứ 12. Mới hôm qua đi siêu âm sàng lọc dị tật, bác sĩ còn phán chắc nịch bầu hai thằng cô đẹp trai như bố. Ông bà nghe tin tương lai sẽ có cháu trai thì mừng lắm. Quan khách ai đến cũng khoe. Con dâu tôi đấy, không chỉ xinh đẹp tài giỏi mà đẻ cũng giỏi. Thế con dâu của bà có bầu rồi sao? Ừ, hẳn hai thằng cu cơ đấy nhá. Ôi, thế chúc mừng bà nhá, nhất bà rồi đấy. Tôi cũng cảm thấy là đúng là nhất thật. Ông đứng bên cạnh bà thì thầm. Thế mà ban đầu ai phản đối tụi nó dữ dằn như vậy nhỉ? Cái ông này, thế ai mà chả có quá khứ sai lầm, thế ông cũng vậy còn gì nữa. Thôi được rồi, chúng ta đều có những sai lầm của quá khứ. Ở phía xa, Vũ Đình Phong nhẹ nhàng đặt nụ hôn đầy yêu thương lên trán của cô. Cô ngước mắt nhìn anh. Bây giờ thì cô đã hiểu hạnh phúc thực sự là như thế nào. Hạnh phúc là trên từng con đường mình đi qua đều có tay của anh nắm chặt tay em. Như thể sợ rằng chỉ cần buông lơi một chút thôi thì sẽ mất nhau vậy. Dù nắng dù mưa vẫn như thế. Bởi anh nói sẽ chẳng có ai có thể mang em đi khỏi thế giới của anh. Bởi vì thế giới đó vốn dĩ chỉ dành cho riêng mình em. Tiểu An nói. Kiếp này anh là của riêng em nhé. Vũ Đình Phong trả lời. Kiếp sau anh cũng là của riêng em. Hai người hạnh phúc đồng thanh nói. Nguyện đời đời kiếp kiếp bên nhau. Quý khán thính giả của kênh Chị Dâu thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng khép lại bộ truyện này. Và với cái kết như thế này thì anh Sa tin chắc là tất cả chúng ta đều cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Ở giờ phút này thì chắc có lẽ là anh Sa cũng rất mong nhận được bình luận cũng như là những chia sẻ góp ý của quý vị và các bạn dành cho bộ truyện này. Đừng ngại ngần để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với anh Sa. Còn giờ đây thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo. Và chúc mọi người một ngày thật nhiều niềm vui nhé.